Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ không sao, con đã bồi thuốc rồi. Vặn vẹo mắt cá chân dưới bàn, đã không đau, chắc sẽ không có chuyện gì. Ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh trước sau như một đều lạnh lùng. Sau buổi cơm tối, Lục Tử Hiên cố ý phải đi về, Lý Cẩm cũng không tiện giữ lại. Chỉ là trước khi đi, liếc nhìn chân của Đồng Lôi, dặn dò Tử Hiên nhất định phải đưa cô đi bệnh viện. Dọc theo đường đi, Lục Tử Hiên đều mím chặt đôi môi, Đồng Lôi cũng chỉ đưa mắt nhìn trong đêm tối. Bên trong xe, yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên Lục Tử Hiên thắng gấp, cô nghĩ nếu như không có dây an toàn, cô khẳng định đã đụng vào kính chắn gió rồi. Nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, há miệng muốn nói điều gì, tuy nhiên nói không ra lời, bởi vì cô phát hiện một con đôi con người đen sắc đang quan sát cô. Trong nháy mắt khi Đồng Lôi quay đầu, anh đột nhiên giơ tay lên hung hăng bóp cổ của cô. Tử Hiên! Đồng Lôi không nghĩ tới anh sẽ có hành động này, kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Lục Tử Hiên hình như đã mất đi lý trí, lực ở tay càng thêm siết chặt, diện mạo dữ tợn giống như từ trong địa ngục bước ra. Gió đêm ở bên tai thổi lất phất, hô hấp càng ngày càng yếu, Đồng Lôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Tại sao? Ai cũng muốn bắt buộc tôi. Tôi ghét cảm giác như thế. Tôi ghét bị người khác điều khiển. Anh gầm nhẹ một tiếng. Bên tai ù ù, Đồng Lôi bắt cánh tay anh, lại tay dần lên trở nên suy yếu, sắc mặt cũng tái nhợt. Trong điên cuồng, Lục Tử Hiên cảm thấy sự khác thường của cô. Bàn tay rút cuộc buông ra, nhưng mắt như cũ vẫn nhìn chằm chằm Đồng Lôi. Cô đúng là lợi hại. Mới một buổi tối ngắn ngủi, đã chiếm được cảm tình của mọi người Lục gia. Gương mặt anh cười nhạo đầy khinh thường. Đồng Lôi liều mạng, thở lấy khi không được không khí lần nữa, vừa thở gấp vừa nói. Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Lục Tử Hiên không để ý đến cô, ngồi lại, lần nữa khởi động xe. Xe đến trước một biệt thự khác thì dừng lại. Lục Tử Hiên mở cửa xuống xe. Đồng Lôi lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng kia biến mất. Thở dài thật sâu, mới mở cửa xuống xe, khập khễnh đi lên lầu. Trong gương, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng. Chỉ là cần cổ đột nhiên xuất hiện mấy vết lằn phá hủy dáng người hoàn mỹ. Đồng Lôi hở hững cởi quần áo ra, dưới vòi sen nóng bỏng cọ rửa thân thể. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô không thích ứng được. Mặc bộ áo ngủ mềm mại, lẳng lặng nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, mỗi một bước như đập vào trong lòng cô. Hình như dừng lại ở trước cửa phòng phô một chút, rồi lại kiên quyết rời đi. Đồng Lôi mệt mỏi nhắm híp mắt lại, cô vẫn còn hy vọng xa vời cái gì. Người đàn ông này, căn bản không thuộc về cô. Ánh mặt trời bình minh khá tốt, Đồng Lôi hơi híp mắt lại, ánh mặt trời chiếu thẳng đến, làm cho cô không phản ứng kịp, vén chăn lên, đi tới phòng tắm, nhìn mình trong gương, than thở. Người có gương mặt tái nhợt này là cô sao? Hơi sửa sang một chút, đẩy cửa ra. Trong nhà không có người giúp việc, mà cô lại không thích ăn đồ ăn bên ngoài, nên chỉ có thể tự mình nấu ăn. Nghĩ tới đây, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Khi Lục Tử Hiên xuống, Đồng Lôi đang ở trong phòng bếp. Trên bàn bữa ăn sáng rất phong phú, có trứng luộc, có sữa tươi, có salad, có bánh bao, còn có sandwich, thật là cái gì cần đều có. Anh đã dậy rồi, ăn điểm tâm trước đi. Đồng Lôi bưng hai cây lạp xưởng đi tới, thấy Lục Tử Hiên đứng ở bên cạnh bàn ăn. Những thứ này đều là cô làm. Nói thật, đã lâu rồi anh chưa từng thấy qua bữa ăn sáng nào phong phú như vậy. Ít nhất một điểm này, cô gái này làm cho anh lau mắt mà nhìn. Nếm thử một chút xem. Đồng Lôi lôi một bọc cây lạp xưởng đưa cho anh, mỉm cười nhìn anh. Tùy ý nhận lấy, giống như pho tượng ưu nhã ăn. Một hồi lâu, thong thả nuốt vào bụng miếng bánh bao cuối cùng, sau đó giơ tay lấy khăn ăn, ưu nhã lau, trong miệng còn lẩm bẩm. Chẳng có gì đặc sắc. Đồng Lôi có chút kinh ngạc, nhìn cái mâm trên bàn ăn trống không, ăn không ngon còn ăn nhiều như vậy. Cô có thể nhanh lên một chút hay không? Tôi rất vội. Môi mỏng hé mở, âm thanh lạnh lẽo trên không trung quay về. Cái gì? Đồng Lôi hiển nhiên không biết anh đang nói gì. Tôi không muốn cả ngày có người cào nhau ở bên tai, đưa cô đi bệnh viện. Không nhịn được ném một câu nói, xoay người rời đi, đến khi trong sân chuyển đến tiếng động cơ xe. Dọc theo đường đi, Đồng Lôi đều ở đây nhìn anh. Anh thật là khiến người ta không cách nào đoán được. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Tử Hiên móc móc túi, ngay cả động tác cầm điện thoại cũng đều bất đồng. mày đẹp câu, trên điện thoại hiện lên là mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net